Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tu học lữ hành. Akusu sững sờ nhìn trên đài cao lễ trao giải. Ở vào trên cùng Rikai Dai cờ xí đặc biệt chói mắt. Dù cho là hắn như vậy tồn tại cũng không có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Đây chính là tennis. Đây chính là hắn tìm ta nguyên nhân sao? Nắm chặt lan can hai tay dùng sức đến hơi trắng bệch. Akusu ánh mắt vẫn rơi vào Uesugi Yu trên người. Hắn rất muốn hiện tại liền xông tới hỏi hắn một câu. Ngươi tại sao có thể tiếp thu như vậy thất bại? Sau trận đấu, này một hồi trận chung kết tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Kigo Atobe, Uesugi Yu, Yukimura Seiichi, Sanada Jinichiro. Như vậy từng cái thiếu niên thiên tài tên lại một lần xuất hiện ở rất nhiều tennis fan. Trong tai, tennis Nguyệt San cũng cố ý đối với lần này quán quân Rikai Dai phụ thuộc trung học làm một cái. Siêu tầm, ác chiến 5 bàn, gian nan đạt được thắng lợi. Rikai Dai bộ trưởng Yukimura Seiichi biểu thị, bọn họ sang năm vẫn cứ hy vọng cùng Hiotei tái chiến một hồi. Lời nói như vậy thả ra, càng nhiều người cũng lý giải ra ý của hắn. Vậy thì là chỉ có Hiotei Academy mới là bọn họ Rikai Dai chân chính đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ, có người thổi phồng, có người phẫn nộ, còn có người xem thường. Màu trắng sáng xe buýt, Hiotei toàn thể bầu không khí đều có chút hạ. Coi như là Uesugi Yu cùng Atobe cũng đều là mím môi. Không có nói cái gì. Ra sân bóng, như vậy liền cần chính bọn hắn liếm láp vết thương. Vững vàng nhớ kỹ lần này thất bại. Một đường không nói chuyện. Đến, xuống xe đi. Sakaki Taro trầm thấp mà bình tĩnh lời nói vang lên. Để không ít người hơi chấn động một cái. Xe buýt ở cửa ngừng tốt. Hiotei CLB Tennis các thành viên nối đuôi nhau mà ra. Trên mặt của mỗi người không có quá nhiều hài lòng cùng hưng phấn. Tuy rằng bắt được lịch sử nhất thành tích tốt. Thế nhưng làm khoảng cách quán quân chỉ thiếu chút nữa thời điểm. Lại này thành tích lại đáng là gì? Ngay tại chỗ giải tán. Vung tay lên. Sakaki Taro trực tiếp liền tuyên bố tất cả mọi người chính mình sắp xếp. Hôm nay thi đấu đối với tất cả mọi người cả người tới nói. Đều là một hồi gột rửa. Chỉ có thể để chính bọn hắn đi nghĩ lại. Liền xem mấy người bọn hắn có thể hay không chính mình đi ra. Ánh mắt thoáng ở Oshitari. Mukahi mấy người bọn họ trên mặt dừng lại. Sakaki Taro trong lòng thở dài một câu. Có thật nhiều người cũng là bởi vì đi không ra nhất thời thất bại. Do đó bị gông xiềng ràng buộc ở tại chỗ. Từ đây phai mờ mọi người. Mà Hiotei cũng không cần người như vậy. Mấy người lẫn nhau cáo biệt. Có thể thấy, tuy rằng Sakaki huấn luyện viên cùng Atobe đều không nói thêm gì. Thế nhưng thất bại mấy người vẫn ôm sâu sắc hổ thẹn cùng tự trách. Có thể thực lực của ta càng mạnh hơn một điểm liền có thể đạt được thắng lợi. Không cam lòng cùng ảo não khổ sở. Chỉ có thể chính bọn hắn đi chậm rãi lĩnh hội. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ngất nhiễm tảng lớn mây tía. Uesugi khi về đến nhà đã là lúc trạng vãng. Tìm Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên thương lượng Akusu sự tình tiêu tốn hắn không ít thời gian. Ta đã trở về. Mở cửa. Uesugi Yu chú ý tới Kamisato Yukina chính đang nhà bếp làm cơm tối. Mà Harano lão gia tử thì lại ở trên ghế salon xem báo. Tiểu Yu. Ngươi trở về, cơm tối khả năng còn muốn chờ một hồi nha. Dò ra một cái đáng yêu đầu nhỏ. Kamisato Yukina 10 điểm ôn nhu nói. Không liên quan. Phải nói là Yukina tỷ cực khổ rồi. Uesugi Yu một bên đổi lại giày. Một bên đáp lại nói. Cũng không có chú ý tới Kamisato Yukina trong mắt đau lòng. Ra ra tương đương, lại quay về trên ghế salon thẳng tắp ngồi ngay ngắn Harano lão gia tử đánh qua một. Cái bắt chuyện, Uesugi Yu trực tiếp hướng đi phòng tắm. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Uesugi Yu đóng kỹ cửa phòng tắm. Nguyên bản vẫn còn đang xem báo Uesugi Harano. Trong nháy mắt đem báo chí hướng về trên bàn ném đi. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt cằm, trong hai mắt chảy lộ ra thần sắc suy tư. Tiểu tử này xem ra không giống như là gặp đả kích nha. Yukina, ngươi hôm nay ở hiện trường xác định là tiểu tử này trường học thua sao? Mang theo một tia không dễ phát hiện quan tâm, Harano lão gia tử liếc mắt một cái phòng tắm đóng cửa lại. Sau đó hướng về Kamisato Yukina phương hướng nhỏ giọng hỏi. Cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống ổi tốt xương sườn canh. Kamisato Yukina vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói. Harano ra ra, người đều hỏi ta 5 lần. Tiểu yêu cái kia một hồi không có thua. Thế nhưng trường học của bọn họ vẫn là 2-3 bại bởi năm nay quán quân. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Harano lão gia tử trong lòng nhiều một tia hiểu rõ. Có điều dáng dấp như vậy. Tiểu tử kia phỏng chừng càng thêm không dễ chịu. Còn có, nhớ tới không muốn ở tiểu yêu trước mặt nâng chuyện này nha. Bỗng nhiên, Kamisato Yukina sắc mặt xoay một cái. Cầm trên tay cái thìa. Lần thứ hai nhắc nhở. Nàng nhưng là biết Harano lão gia tử tổng nghĩ đả kích một hồi Uesugi yêu. Hắc, ta xem tiểu tử kia mới sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, trong lòng bất nhất đều không nói. Ánh mắt của hắn nhưng chuyển hướng cửa lớn phòng tắm. Trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ lo âu. Trong phòng tắm, Uesugi yêu cả người đều chìm đắm ở bể mặt nước bên dưới. Chỉ có liên tiếp ủng ục bọt khí không ngừng bốc lên. Hắn ý thức đang lấy phe thứ ba góc độ cắt vào. Trước cùng Yukimura thi đấu từng hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Yukimura thông qua lực lượng tinh thần gia tốc diệt ngũ giác quá trình cũng hoàn toàn bị hắn hoàn. Nguyên đi ra, lực lượng tinh thần nguyên lai còn có thể như vậy sử dụng. Chấm ngoặc kép, che giấu hơi thở, quấy dày đối thủ đối với tennis xoay tròn phán đoán. Chính mình vẫn chỉ muốn phát huy tinh thần ý cảnh cùng kiếm đạo kỹ xảo kết hợp. Nhưng lơ là như vậy một ít 10 điểm đơn giản nhưng rất hữu dụng kỹ xảo nhỏ. Uesugi yêu không ngừng ở trong đầu quy nạp cùng tổng kết. Mặc kệ là Yukimura vẫn là Neo. Bọn họ đối với lực lượng tinh thần khối này đều có chính mình độc đáo lý giải. Nhóm 3 người, tất có thầy ta. Không biết bao lâu, tùng tùng tùng, tiểu yêu. Có thể ăn cơm lạc tương đương, Kamisato Yukina thanh nguyện âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Ta lập tức đi ra. 10 điểm nhạy cảm bị kéo về hiện thực. Uesugi yêu lúc này mới đứng dậy. Lau khô thân thể. Trên bàn cơm nhất thời không nói gì. Nhìn biểu hiện có chút ngẩn ngơ Uesugi yêu. Harano lão gia tử vốn là muốn nói chút gì. Thế nhưng nhất thời lại không biết từ nơi nào mở miệng. Hắn nhìn một chút vẫn ở đối với hắn nháy mắt Kamisato Yukina. Đột nhiên linh cơ hơi động. Khụ khụ, cái kia tiểu yêu a, ngươi lần này tu học lữ hành vẫn không có quyết định tốt đi nơi nào đi. Thả xuống bát đũa, lão gia tử một mặt ý cười nhìn chính mình tôn tử nói rằng. Suy nghĩ bị cắt đứt. Uesugi yêu hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn hướng về chính mình ra ra. Vẫn không có quyết định tốt. Thế nhưng nghe câu lạc bộ thành viên nói, bọn họ có thể sẽ cùng đi Canada. Canada, Harano lão gia tử khẽ cau mày. Uesugi Wataru cái kia hỗn tiểu tử mấy ngày trước gọi điện thoại nói với ta. Muốn ngươi cùng Yukina đi Anh Quốc một chuyến. Lần này ngươi liền mang theo Yukina cùng đi chơi. Cảm giác Uesugi yêu vẫn chưa hoàn toàn làm ra. Quyết định kỹ càng. Harano lão gia tử trực tiếp cười hắc hắc nói. Có thể, Uesugi yêu đối với này không có cảm giác gì. Trực tiếp gật gật đầu. Cha mẹ hắn cùng Kamisato Yukina cha mẹ mấy năm qua phần lớn thời gian đều ở Anh Quốc bên kia. Qua đi một chuyến cũng rất tốt đẹp. Mà vốn là một mực yên lặng mặc ăn cơm Kamisato Yukina. Nhưng là đột nhiên hồng thấu khuôn mặt, thấp chôn đầu. Lại như một viên mới vừa thành thục Sakura Momo. Lần này là đi gặp gia trưởng sao? Nhớ tới lần trước Uesugi Harano nói. Uesugi yêu cha mẹ cùng cha mẹ hắn nhưng là đều đáp ứng rồi. Nàng lặng lẽ liếc mắt một cái Uesugi yêu. Lại phát hiện hắn thật giống lại thất thần. Tiểu yêu, chấm ngoặc kép, không tự giác. Kamisato Yukina sắc mặt lo lắng nhẹ kêu một tiếng. Ân, Yukina tỷ ngươi là không muốn đi sao? Nhìn thấy Kamisato Yukina vẻ mặt có chút xoắn xuýt, Uesugi Yu lập tức mở miệng hỏi. Nói đến ra ra xác thực cũng chưa từng hỏi Yukina tỷ ý kiến. Không có, ta cũng muốn cùng tiểu yêu cùng đi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, gò má hơi ửng đỏ. Kamisato Yukina đong đưa dưới đầu. Tiếng vang lại nhỏ xuống. Tốt, Yukina chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Ngươi đến thời điểm nhớ tới phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng. Biết không? Nhìn Uesugi Yu một mặt hồ đồ vẻ mặt. Uesugi Harano bàn tay lớn nhẹ nhàng nhấn một hồi đầu của hắn. Sau đó trịnh trọng nói rằng. Ta biết, Uesugi Yu theo bản năng uốn éo. Loại này bị trưởng bối mò đầu sự tình. Hắn đã không phải tiểu hài tử. Không sai, vóc dáng dài rất nhanh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.